Ta bị zombie cắn, chương 43, thừa dịp ngươi không có ở đây lão gia trộm ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng sau nửa giờ mồ hôi chảy đầy đầu của Hứa Siêu. Liên tục đối chiến với zombie, một con chết lại một con tới. Nơi xa vẫn còn zombie đang tiến đến, bất quá, Hứa Siêu đã không còn nhiều khí lực, hắn xoay người, đối với người bên trong sân nói. Mở cửa sắt là tự động, đương nhiên, cũng có thể thêm xích sắt thêm khóa. Sau khi cửa đóng lại, zombie bắt đầu va chạm với cửa sắt. Bên trong sân mấy tên con nhà giàu cầm những ống thép đã mài nhọn. Liên tiếp đâm vào đầu những con zombie ngoài cửa. Động tác của bọn hắn cũng vô cùng thuần thục, xem ra cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện ấy. Theo xe Jeep tắt máy, ổ CD xe phát âm nhạc tắt đi. Không còn được ánh đèn xe Jeep chiếu sáng, khoảng sân bắt đầu tối đi. Zombie tiến tới càng ngày càng ít. Thẳng đến khi số zombie ở cửa vào đều bị thanh lý, trong sân lũ con nhà giàu mới về nghỉ ngơi trong biệt thự. Bọn họ rất cẩn thận, Trương Thành ở bên ngoài quan sát một hồi. Mặc dù hành động của Hứa Siêu rất khác thường, hắn cũng không thể hiểu nổi hành động của Hứa Siêu. Nhưng một nhóm người Hứa Siêu cũng không phải là đám gà con yếu ớt dễ đối phó. Hơn nữa còn có rào chắn, muốn vượt qua để vào cũng thật sự khó khăn. Bất quá chỗ này biệt thự quả thật không tệ, hơn nữa sân có nhiều như vậy xe còn có nhà xe di động. Về sau muốn đi đến địa phương khác cũng đầy đủ phương diện. Số lượng zombie xung quanh đây có hạn, Trương Thành muốn dẫn tới một lượng lớn zombie như cách đã dùng với bọn lưu manh cũng khả thi cho lắm. Nghĩ tới đây Trương Thành quyết định quan sát thêm một chút. Chờ thời điểm những tên con nhà giàu này ra ngoài tìm vật tư, hắn sẽ động thủ lần nữa trộm sạch căn cứ của chúng. Ngày ban đêm thứ hai, Hứa Siêu lại cưỡi xe gắn máy Holly ra ngoài. Một lát sau đó lại trở về, cũng không biết ra ngoài làm gì. Tiếp theo, lại bắt đầu một màn đùa giỡn với tử thần, mở đèn xe, bật nhạc rock hấp dẫn zombie đến. Người này đầu óc khẳng định có vấn đề, làm như vậy thật lãng phí xăng dầu. Trương Thành có chút đau lòng, bên trong tận thế tất cả tài nguyên đều vô cùng quý báu. Xăng càng không cần phải nói. Cái kia đã trở thành vật tiêu hao, dùng một thùng thiếu một thùng, hơn nữa sau này xăng càng là thứ trở nên chân quý. Theo thời gian trôi qua, việc hao hết chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, ở trạng vạng tối ngày thứ ba, những tên con nhà giàu này tựa hồ đang chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ từ trong sân nhà kho, đẩy ra thùng xăng, chuẩn bị đổ xăng cho xe Jeep. Đồng thời, mấy người đóng mở xe kiểm tra xe. Tiểu Thiên, đưa ta cờ lê. Vương Hạo, giúp ta đưa bình dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn sẽ làm cho vận động linh kiện máy móc sẽ vận hành tốt hơn, bắt đầu bôi trơn, phụ trợ làm lạnh, chống gì, sạch sẽ, bịt kín lại. Người biết chơi xe, đối với phẩm chất dầu bôi trơn, là phi thường coi trọng. Những cái con nhà dầu này đối với phương diện độ xe năng lực sửa chữa lại tốt như vậy, hơn nữa, chúng bảo dưỡng xe rất nghiêm túc. Đổi lại là Trương Thành, xe thùng lốp hắn vẫn cứ đi, chớ đừng nhắc tới việc bảo dưỡng xe. Lúc này Hứa Siêu đeo bao tay lên, đang kiểm tra xe của hắn. Động tác cùng ánh mắt toát lên vẻ nghiêm túc, tiểu siêu, có thể, tiểu siêu ta cũng có thể, tiểu siêu, xe ta ok, đêm nay muốn xuất phát vào thành phố toàn bộ kiểm tra cùng bảo dưỡng xe hoàn tất. Hứa Siêu gật gật đầu, sau đó lên xe của mình. Emily đang muốn đi theo lên xe, nhưng Hứa Siêu đã phát động động cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiển nhiên, hắn hôm nay không muốn để cho bất luận kẻ nào ngồi xe của hắn. Emily phồng mồm trợn má, ngồi vào Tiểu Thiên trên xe. Theo cửa lớn mở ra, xe Hứa Siêu dẫn đầu rời đi. Qua thêm vài phút đồng hồ, đám người Tiểu Thiên ba chiếc xe, lúc này mới lái đi ra ngoài. Đợi đến khi bốn chiếc xe đều rời đi, người trong viện mới bắt đầu thu dọn trong sân, đem công cụ đẩy trở lại về nhà kho. Cách chương.